Hai mắt của vị nữ tử cạnh Từ Hữu Đạo lộ ra đầy vẻ châm biếm và khinh miệt. Vị bằng hữu của Vân Thanh công tử này khẩu khí cũng thật lớn, không phải chỉ là linh vĩ cây thôi sao? Nói như là ngươi đã từng ăn rất nhiều rồi. Lý Hữu Đạo đầy nghiêm nghị nhìn thoáng qua nữ tử bên người, thế nhưng trong lòng gã cũng cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này thật sự là quá khoe khoang, trong lòng không vui nhưng cũng hờ hứng giới thiệu tiếp. Vị bằng hữu này của Vân Thanh huyên sợ là không biết, linh vĩ kê này cũng không tầm thường, không phải do Lý gia ta nuôi được, mà đến từ Linh Khê Tông. Chính xác mà nói là đến từ bờ nam Linh Khê Tông. Lý Hữu Đạo hờ hứng mở miệng. Khi thanh âm của gã truyền ra, không ít người xung quanh cũng nghe được, truyền ra từng tiếng hít lạnh. Hầu Vân Thanh cũng trợn mắt há mồm, lần này y cũng bị sự bảo tay của Lý Hữu Đạo mà rung động. Nhìn qua vẻ mặt của Hầu Vân Thanh và mọi người, Lý Hữu Đạo cảm thấy rất hài lòng, càng thêm đắc ý nói tiếp. Linh vĩ cây bờ nam Linh Khê Tông tuyệt đối không tầm thường. Là vì năm đó cuồng ma trộm gà xuất hiện khiến số lượng giảm mạnh, cho nên bây giờ bất luận con nào ở trong đấu giá hội đều có giá cả kinh người. Hơn nữa nơi này có đặc điểm phân biệt riêng, xương cốt màu xanh, ba đuôi như mắt khác biệt hẳn với mấy nơi khác. Đáng hận là cái tên cuồng ma trộm gà kia lại điên cuồng trộm đi phần lớn linh vĩ cây, khiến linh vĩ cây ở bờ nam gần như bị tuyệt chủng. Lý Hữu Đạo đầy tiếc nuối mà nói, giận dữ mắng mỏ cuồng ma trộm gà. Nữ tử bên cạnh gã cũng mắng mỏ theo, thậm chí dần dần đám khách bốn phía xung quanh gã cũng cảm thấy tiếc nuối theo. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám người xung quanh đều trở nên giận dữ mà mắng mỏ cuồng ma trộm gà thì đành ho một tiếng, cũng không biết nên nói gì. Đúng lúc này đột nhiên thanh âm đám người xung quanh chợt ngừng lại. Một nữ tử được đám người vây quanh đang chậm rãi tiến lại gần đây, nàng mặc một chiếc váy trắng dài, như một đóa hoa sen nở rộ, làn da trên người đầy mịn màng, búi tóc cài một cây châm có treo một hạt minh châu, theo bước chân của nàng mà minh châu cũng nhẹ nhàng lay động lóe lên ánh sáng chói mắt, nhìn qua làm càng nổi bật thêm dung nhan tuyệt mỹ. Một gương mặt xinh đẹp khiến cho tim người khác không khỏi đập rộn xuất hiện. Mày nhíu lại như mang theo đầy tâm sự, chỉ gượng cười rồi thấp giọng nói vài câu với mấy vị tuấn kiệt của các gia tộc tu chân bên cạnh. Mấy vị tuấn kiệt đó vô cùng cẩn trọng, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra đầy nhiệt huyết và tâm ý, đến người qua đường cũng nhìn ra được. Nữ tử này chính là Đỗ Lăng Phỉ. Nàng vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả nơi này. Thậm chí, lúc bước đi tới trước, một loại khí thế trên người như khiến người khác không tự chủ mà phải cúi đầu trước mặt nàng. Dù là bị đám người ngăn cách nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng liếc nhìn thấy được Đỗ Lăng Phỉ. Thần sắc hắn có chút hốt hoảng, hai người đã mấy năm không gặp, lúc này nhìn lại thì Đỗ Lăng Phỉ dường như trưởng thành hơn nhiều. So với Đỗ Lăng Phỉ trước kia, nàng xinh đẹp hơn rất nhiều, hơn nữa trên người dường như còn ẩm ẩm có thêm quý khí. Như bởi vì ở vị thế khống chế kia mà dưỡng ra cái loại khí chất này. So với cái hình ảnh đầy ngang ngược trước kia trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần, với cái hình dáng đầy quyến rũ này lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ là hình ảnh Đỗ Lăng Phỉ trong mắt Bạch Tiểu Thuần dần rõ ràng hơn, rồi hai hình ảnh ấy từ từ chồng vào nhau. Bạch Tiểu Thuần đang trưởng thành, Đỗ Lăng Phỉ cũng đang trưởng thành. Dùng thủ đoạn và sự khéo léo của nàng mà cân bằng 10 đại gia tộc tu chân trong Đông Lâm Thành này, mọi chuyện như vậy trong mắt người ngoài không cách nào có thể tưởng tượng được đấy. Lăng Phỉ tiên tử. Hai mắt Lý Hữu Đạo đầy vẻ si mê. Lần đầu tiên gã gặp Đỗ Lăng Phỉ đã bị nàng thu hút, nhưng cũng không nhiều. Chẳng qua sau khi Đỗ Lăng Phỉ dần thể hiện ra thủ đoạn khéo léo của mình cân bằng các gia tộc tu chân, thậm chí khiến các gia tộc tu chân này đều phải coi trọng, thì cái loại khí chất này trên người nàng mới khiến Lý Hữu Đạo si mê. Nữ tử bên cạnh gã lúc này cũng phải có loại cảm giác đầy tự ti mặc cảm khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ, nhìn nàng bằng bản thân một mình mà áp chế toàn trường bèn cúi đầu xuống. Năm đó Lăng Phỉ tiên tử lẻ loi một thân một mình đi đến Đông Lâm Thành, ta còn nhớ là đã nhiều lần thấy nàng thường hay ngóng nhìn về phía Linh Khê Tông.

Hắn biết tộc huynh và tộc muội của mình có quan hệ rất tốt với Bạch Tiểu Thuần này nên có ý muốn kết giao, nhưng lại không tìm thấy phương pháp. Vì vậy mà lúc vừa rồi nảy ra sáng kiến, nghĩ muốn vuốt mông ngựa một nhân vật lớn như Bạch Tiểu Thuần thì không thể quá trực tiếp, cần phải đi đánh vào khía cạnh. Những lời như vậy nhất định là sẽ làm đối phương thấy rất dễ chịu, cũng sẽ có hảo cảm với mình. Vì vậy mới có một màn dọc theo con đường này. Còn việc bị Bạch Tiểu Thuần nhận ra thân phận thì việc này Hầu Vân Thanh cũng đã có chuẩn bị. Dù sao thần sắc giống như cười mà không phải cười của Bạch Tiểu Thuần ở trên đường đi khiến cho gã cũng đoán được là đối phương ngầm hiểu với nhau mà thôi. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc gã giả bộ hồ đồ tiếp tục vuốt mông ngựa. Bạch Tiểu Thuần nhìn Đỗ Lăng Phỉ, ánh mắt hai người nhìn nhau. Tuy nhiên thời khắc ôn chuyện này rất nhanh đã bị tộc nhân của các gia tộc tu chân ở bốn phía chen chúc tiến đến đánh gãy. Những tộc nhân của các gia tộc tu chân này, mỗi một người đều cung kính ghê gớm, cùng nhau đến bái kiến, trong mắt vô cùng cuồng nhiệt. Đỗ Lăng Phỉ đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhìn những tộc nhân của các gia tộc tu chân kia đang tâng bốc hắn. Nhất là khi nhìn thấy bộ dáng vắt tay sau lưng không thể che giấu được đắc ý kia của Bạch Tiểu Thuần, thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt chậm rãi hiện ra từng chuyện ở Lạc Trần Sơn Mạch năm đó. Nhưng rất nhanh, ở trong mắt nàng có một tia phức tạp lập tức trôi qua, trong lòng than nhẹ một tiếng. Nhưng nháy mắt khi nàng thở dài, thì bỗng nhiên vẻ mặt của Đỗ Lăng Phỉ biến đổi, bước lên một bước trực tiếp đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Gần như ngay sau khi nàng đi ra thì Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện được. Lúc hắn ngẩng đầu thì ở xa xa giữa không trung lúc này thình lình lại có ba đạo trường hồng dùng tốc độ như bôn lôi oanh minh đánh tới. Bên trong ba đạo trường hồng này là ba tu sĩ, hai nam một nữ. Trong mắt ba người mang theo ý muốn giết người, tu vi tản ra, thình lình toàn bộ đều là tu sĩ trúc cơ, tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã tới gần. Bạch Tiểu Thuần nhận lấy cái chết. Ba người xếp thành hình tam giác trong chớp mắt tiến đến đồng loạt xuất thủ. Trong nháy mắt uy áp ngưng tụ khắp bốn phương, một cỗ lực lượng hủy diệt bộc phát ra, lại càng có xương độc ngưng tụ tạo thành mây đen bỗng nhiên đè xuống chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bên trong mây đen kia còn có một thanh phi kiếm, một cái trống nhỏ và một thanh chiến phủ. Ba kiện pháp bảo tràn ra khí tức sắc bén thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần. Những tộc nhân của các gia tộc tu chân ở bốn phía kia tất cả đều hoảng sợ. Mỗi người đều run rẩy hoảng hồn, mà khi cảm nhận được tu vi trúc cơ của ba người này thì đều nghẹn ngào kinh hô. Trúc cơ. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần trong chớp mắt đã biến hóa, một giây trước là phi thường đắc ý, thì một chớp mắt sau đã bị một cỗ thiết huyết thay thế. Tất cả lỗ chân lông toàn thân hắn đều đã mở ra, một cỗ nguy cơ nháy mắt lan ra khắp toàn thân. Hai mắt hắn bỗng nhiên trợn to, dường như đã về tới vấn kiếm thế giới, về tới Lạc Trần Sơn Mạch. Các ngươi muốn giết ta? Ánh sáng trong mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên sáng rõ. Đối mặt với ba thích khách này liên thủ, Bạch Tiểu Thuần có thể né tránh, nhưng những người vô tội ở bốn phía này lại không tránh khỏi. Mà theo Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phỉ cũng khó có thể tránh đi. Dù sao những người này đều là ngưng khí, mà ba tên thích khách này là trúc cơ. Mặc dù chỉ là phàm đạo trúc cơ, nhưng dù sao vẫn là trúc cơ, mà bộ dáng đều là tu vi trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt đã tràn ngập tơ máu. Hắn không né tránh, mà giống như ơ Lạc Trần Sơn Mạch năm đó, đứng ở trước người Đỗ Lăng Phỉ. Khi tay phải của hắn nâng lên, ánh sáng bất tử kim bì nháy mắt phát ra chói mắt, cả người hắn đã trở thành màu vàng, lực lượng 9 tầng linh hải thiên đạo trúc cơ ở trong cơ thể toàn diện bộc phát, ầm ầm khuyết tán khắp toàn thân, khiến cho thân thể của hắn tựa như bắt đầu trở lên vô cùng to lớn. Dường như đang có một hư ảnh bàn tay cử đại ngưng tụ ra ở trước mặt hắn. Bàn tay kia cũng có màu vàng chắn ngang ở phía trước. Dùng lực lượng một người ngăn cản ba phàm đạo trúc cơ liên thủ. Đỗ Lăng Phỉ kinh ngạc nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, nhìn hắn gần như là theo bản năng lựa chọn đứng trước người mình, nhìn bóng lưng của hắn.